Phi tần này chức nghiệp. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Hòa cung trong viện quỳ đầy lớn lớn bé bé nô tài, có điện trung tình, có quét tước sân, thậm chí một ít thường đi ngang qua Hy Hòa cung nô tài thỉnh đến vkwsikushucom xem mới nhất chương. Trang Lạc Yên mặt vô biểu tình ngồi ở một bên, ngồi ở thượng đầu chính là đế hậu hai người, này hai người sắc mặt đảo không thể so Trang Lạc Yên đẹp đến nào đi. Trên mặt đất tạp mấy cái ly, tất cả đều là phong cần khí giận hạ quăng ngã, nếu không phải ngại với Trang Lạc Yên trong bụng hài tử, chỉ sợ này đó nô tài đã bị kéo đi ra ngoài hành trượng hình. Các người các miệng xưng vô tội, như vậy này chậu hoa trung thổ là ai động quá. Hoàng hậu trầm khuôn mặt nhìn về phía đưa thổ tới hai cái thái giám. Này thổ là các ngươi hai người đưa đến chiêu phi nơi này, nhất khả nghi đó là các ngươi. Phải biết rằng dưỡng hoa thổ đều là từ bất đồng địa phương, dựa vào hoa tính tình lấy thổ tiến cung. Điện trung tình nguyên tồn thổ không có vấn đề, như vậy chỉ có thể là các ngươi đưa thổ trên đường động qua tay, các ngươi tốt nhất thành thật giao đãi, đến tột cùng là ai sai xử các ngươi. Hai cái thái giám sớm đã dọa mềm chân. Bọn họ nào biết đâu rằng thổ sẽ ra vấn đề, càng đừng nói có người sai xử. Nghe được hoàng hậu như vậy vừa nói, đành phải dập đầu kêu oan, lại tìm không thấy chứng cứ rửa sạch chính mình oan khuất. Các ngươi đã nói chính mình là oan uổng, như vậy các ngươi cẩn thận ngẫm lại, đưa thổ tới trên đường, còn có hay không ai chạm qua này đồ, cũng hoặc là có người tới gần quá các ngươi. Hoàng hậu ngữ khí nhu hòa vài phần, nghĩ lại cùng ngày là ai đem thổ giao cho các ngươi. Hai người bị dọa đến đầu óc phạm vào hỗn, hoàng hậu hỏi như vậy, hai người nhất thời cũng nghĩ không ra. Hoàng hậu cũng không thúc giục, chỉ là mang trà lên chậm rãi uống một ngụm, nghiêng đầu đối Trang Lạc Yên nói. May mắn thứ này bị người nhìn ra không đúng, bằng không. Nàng nhớ tới Trang Lạc Yên đã đẻ non một lần, này nữ tử nhiều lần đẻ non, chính là có thể dẫn tới không dựng, may mắn đứa nhỏ này bảo vệ, bằng không sự tình hồi nháo thành cái dạng gì. Nàng tưởng cũng không dám tưởng. Lòng còn sợ hãi nhìn mắt vẫn luôn trầm mặc hoàng thượng, hoàng hậu đem chén trà nắm được ngay chút. Làm hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương lo lắng, Trang Lạc Yên cười khổ một chút. Mấy ngày nay trừ bỏ đến nương nương ngài nơi đó thỉnh an, địa phương khác tần thiếp là không dám loạn đi. Ai ngờ sẽ có người nghĩ ra như vậy khó lòng phòng bị chú ý. Hoàng hậu sau khi nghe xong, đi theo than một tiếng, này ở trong đất hạ dược thủ đoạn. Thật đúng là trước nay chưa từng có, xác thật là lệnh người khó lòng phòng bị. Nàng làm người nghiêm khắc xem xét Hy Hòa cung trên dưới nhân sự vật, thật đúng là không nghĩ tới sẽ như vậy một cái thủ đoạn. Ấn người bình thường thủ đoạn, nhiều lắm là từ thức ăn, quần áo, huân hương còn hữu dụng cụ trên dưới tay, có thể nghĩ ra loại này thủ đoạn nữ nhân, tâm kế thật sự quá mức đáng sợ. Người không cần lo lắng, việc này chậm chắc chắn tra rõ ra tới. Phong Cần trầm giọng nói, chấm không tin, tại đây hậu cung chung còn có cái gì là chấm cha không ra. Trang Lạc Yên nghe vậy miễn cưỡng cười cười, tiếp nhận vân tịch truyền đạt lò sưởi tay ôm. Thiếp tin tưởng hoàng thượng, trên thế giới này không có cha không ra sự tình, mấu chốt ở chỗ hoàng đế có nghĩ cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng hậu phòng tựa không có nghe thấy hai người gian nói chuyện với nhau, ngược lại đối hai cái dọa mềm thái giám nói. Các người hai cái nghĩ đến như thế nào, nhưng có cái gì không thích hợp? Hồi hoàng hậu nương nương, bọn nô tài nhớ tới một ít. Trong đó thoạt nhìn hơi chấn định chút thái giám đáp. Lúc ấy thổ là bọn nô tài trực tiếp đến quản sự chỗ lấy, sau lại ở trên đường gặp ba cái hiểu biết người, liền lược nhiều lời vài câu. Các người nói chính là lời nói thật, nếu là không là thật, bổn cung trực tiếp trượng. Hoàng hậu nhìn mắt một bên Trang Lạc Yên phồng lên bụng. Ngạnh xinh xinh đem lời nói nuốt đi xuống. Các ngươi vẫn là đem đầu xem ổn chút, bọn nô tài trăm triệu không dám lừa gạt, này ba người phân biệt là thượng thực cục Tiểu Bình Tử, hoán y cục Ngọc Dung cùng. Hiền quý phi nương nương trong cung vẩy nước quét nhà thái giám Tiểu Hỷ Tử. Nhắc tới hiền quý phi, tiểu thái giám có chút sợ hãi, đem đầu chôn đến thấp chút. Tiểu Hỷ Tử lúc ấy còn nói chiêu phi nương nương việc nhiều, loại bồn hoa còn như vậy lăn lộn. Hảo một cái điêu nô, chủ tử sự cũng dám xen vào. Hoàng hậu cười lạnh, người tới, đem này ba người toàn bộ áp tới. Phong Cần phủng chén trà, bổ sung nói, đem Hiền Quý Phi cũng triệu tới. Chỉ chốc lát sau, Hiền Quý Phi liền tới rồi, mà mặt khác ba người tiến vào khi, là từ mấy cái thái giám kéo, nhìn tựa hồ là ăn bản tử. Hiền Quý Phi nhìn đến ba người khi, sắc mặt như thường, thậm chí bởi vì mùi máu tươi lộ ra chút ghét bỏ biểu tình, dùng khăn tay che lại khóe miệng. Nàng cho rằng Hoàng thượng làm nàng tới, là bởi vì nàng có cùng nhau xử lý hậu cung quyền lợi, liền cười nói. Không biết Hoàng thượng triệu thiếp tới, là cái gọi là chuyện gì? Nhìn Hiền Quý Phi bộ dáng, Trang Lạc yên tưởng, việc này nếu không cùng Hiền Quý Phi ngũ quan, nếu không Hiền Quý Phi mới là hậu cung lớn nhất kỹ thuật diễn đế. Cái này thái giám ngươi nhưng nhận thức, Phong Cần chỉ vào kêu Tiểu Hỷ từ thái giám, mặt vô biểu tình hỏi. Hiền Quý Phi nhìn kỹ vài lần, lắc lắc đầu nói. Hồi Hoàng thượng, cái này nô tài là ai, thiếp thật sự không quen biết. Hiền Quý Phi, người này là ngươi trong cung trung vẩy nước quét nhà thái giám. Hoàng hậu chậm rãi mở miệng nói, người này có thể là muốn hại Chiêu Phi đẻ non ác nô. Nghe xong lời này, Hiền Quý Phi tức khắc hiểu được, Hoàng thượng triệu nàng tới lưu hành một thời sư vấn tội, nàng sắc mặt đột biến, thình thịch một tiếng liền quỳ xuống. Hoàng thượng minh giám, thiếp thật sự không nhận biết cái này tiểu thái giám. Không nói này Tiểu Hỷ Tử có phải hay không nàng trong cung người, liền tính là nàng trong cung, nàng nơi nào lại sẽ nhận thức một cái vẩy nước quét nhà thái giám, việc này đến tột cùng là ai muốn hãm hại nàng. Đi theo Hiền Quý Phi quỳ xuống cung nữ tiểu tâm đánh giá Tiểu Hỷ Tử vài lần, có chút do dự nói. Hoàng thượng, nô tỳ có việc bẩm báo. Nói, Phong Cần lạnh lùng mở miệng, nô tỳ nhận được cái này Tiểu Hỷ Tử, hắn là trước đó vài ngày điện trung tỉnh điều đến chúng ta trong cung, khoảng thời gian trước Thiến Huyền Nghi thăng vị tiến hành cùng lúc, nô tỳ từng mang theo chúng ta nương nương hạ lễ đi. Lúc ấy cái này Tiểu Hỷ Tử bởi vì ở cách đó không xa té ngã một cái, nô tỳ liền nhìn nhiều liếc mắt một cái. Cho nên cái này Tiểu Hỷ Tử đã từng ở Sướng Thiên Lâu làm việc. Sướng Thiên Lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu có chút ngoài ý muốn nhìn cái này Tiểu Hỷ Tử, Sướng Thiên Lâu nguyên bản ở Từ Thị, chính là Từ Thị bị Hoàng thượng ghét bỏ sau, làm chủ đó là Thiến Huyền Nghi, kia việc này. Cái này Tiểu Hỷ Tử nghe xong này đoạn lời nói, liên tiếp kêu oan, chỉ nói chính mình không có làm chuyện xấu, càng không biết cái gì hại người dược vật. Làm người Sướng Thiên Lâu đi lục soát, trẫm nhớ rõ Sướng Thiên Lâu thư không ít. Phong Cần mặt trầm xuống nói, đem Sướng Thiên Lâu phiên cái đế hướng lên trời đều được, không cần có bận tâm, chỉ cần đem đồ vật tìm ra. Hoàng hậu trong lòng rõ ràng, lúc trước Từ Thị ái đọc sách, Hoàng thượng sủng ái nàng khi, liền ban không ít thư đến Sướng Thiên Lâu, ra thơ từ thoại bản, còn có mặt khác khó được thư tịch, này trong đó liền có y thư. Không một hồi, Thiến Huyền Nghi lại đây, hồng mắt quỳ xuống, chính là bởi vì Hoàng thượng sắc mặt quá mức âm trầm, cũng không có kêu khởi, nàng đành phải vẫn luôn quỳ. Nghe phía sau tới lui lui tiếng bước chân, còn có phía sau kia ba cái liền quỳ xuống đều không thể chịu hình cung nhân, nàng sắc mặt có chút bạch. Một canh giờ sau, Cao Đức Trung bước nhanh đi đến, sắc mặt trầm tĩnh nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, cấm vệ quân ở Thiến Huyền Nghi tẩm cung rơi xuống đất Bình Hoa Trung tìm ra một quyển y thư thượng có gần đây lật xem qua dấu vết, y thư thượng tinh thần phương thuốc dược tính cùng chậu hoa phát hiện dược tính thập phần tương tự. Lời này vừa ra, trong phòng mọi người thay đổi sắc mặt, Hiền Quý Phi càng là hận không thể một phen bóp xiết Thiến Huyền Nghi, nếu lúc này không điều tra rõ. Như vậy hôm nay xui xẻo chính là nàng. Này hậu cung trung duy nhất dưỡng hoàng tử chỉ có nàng, hiện giờ nếu là Trang Lạc Yên hài tử xảy ra chuyện, chỉ sợ cái thứ nhất là có thể nghĩ đến nàng. Nàng tuy hận đứa nhỏ này, nhưng là còn sẽ không mốc đến đi động đứa nhỏ này, bằng không liền tính Trang Lạc Yên hài tử không có, nàng cũng sẽ đi theo xui xẻo. Kia đối nàng lại có chỗ tốt gì, bất quá là cho nàng người làm áo cưới thôi. Thiến Huyền Nghi tiện nhân này, tác giả có lời muốn nói, hôm nay cảm giác có chút không đúng, ta hạ chương nhiều càng chút. L3L4, quảng cáo, cách chương.